Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 283, chương 283, bị cướp rồi. 6 nguyệt, 20 ngày, thế giới, eo báp, rào rào xanh thảm đại hải dâng trào mãnh liệt lăn lộn. Vòng trời trên Lai Ninh răng khắp nơi lấy. Biển chi chung cái này tiếp theo cái kia quái vật lớn du duệ trong đó. Tắm mưa tầm tả xuống mưa xối xả. Mảnh này thường xuyên có khí trời ác liệt thêm nữa nguy hiểm hoàn cảnh tồn tại hải vực. Bị thế nhân xưng hô như vậy, hưu, ý là, vĩ đại. Tồn tại ở nơi này sinh vật biển, nơi này đảo nhỏ, loại này kiến trúc cùng sinh vật có trí khôn đều gánh chịu nổi cái này, vĩ đại, một từ miêu tả. Ầm ầm cuồn cuộn tiếng sấm vang vọng bầu trời, một đạo phảng phất cái xiên cá khổng lồ Lai Ninh đem mờ tối bầu trời thắp sáng. Chỉ thấy Lai Ninh nơi hạ xuống trên đảo một mặt đỏ trắng đường sọc. Có khắc khô lâu cùng giao nhau đôi đao cờ xí ở trong cuồng phong phần phật bay lượn. Tới a, này mặt cờ xí sở cắm cao vót trên tảng đá. Một cái hai tay nắm chặt chiều rộng lưỡi đao đại kiếm. Đầu đội sừng khôi giáp. Vóc người siêu việt thông thường nhân loại gấp hai khuôn mặt thoạt nhìn vẫn còn hơi có vẻ non nớt. Thanh niên nhân hướng về phía đâm đầu vào Lai Ninh phát ra giống giận. Như ước nguyện của hắn vậy ầm vang xuống lôi điện kích xuyên không khí. Mang theo nóng rực cùng khí tức hủy diệt bao phủ thân thể của hắn. Một hồi đùng đùng dày đặc tiếng vang sau, người khổng lồ thiếu niên thẳng tắp rơi xuống đất phanh. Lôi điện cũng không còn đáng sợ như vậy hắc hắc. Lầy lội cùng cháy đen khắp người người khổng lồ thiếu niên dùng rằng bò lên. Cặp mắt sáng người trung thiêu đốt không sợ hãi, hỏa diễm, rào rào. Đột ngột, một cái vòng xoáy màu trắng xuất hiện ở xa xa hải vực thượng lúc đầu rong chơi ở trong biển cát. Sinh vật, như là gặp cái gì đáng sợ thiên địch giống nhau nhanh chóng hướng về xa xa thoát đi. Đây là, không chờ người khổng lồ thiếu niên nhận ra loại này hiện tượng tự nhiên. Một cái có thể so với chiến hạm lớn màu đỏ kim ngư liền bị đẩy vào rồi trong nước xoáy mặc dù nó ra. Sức xoay chuyển động thân thể cũng vung vẫy đuôi. Có ở vòng xoáy lôi kéo dưới vẫn không tự chủ được hướng về trung tâm đi. Nỗ lực lên, nỗ lực lên, màu đỏ kim ngư ra sức giãy giụa dáng vẻ, làm cho người khổng lồ thiếu niên không tự chủ được vì nó thêm bắt đầu dầu tới. Đáng tiếc là, màu đỏ kim ngư vẫn là không cách nào thoát đi loại này lôi kéo. Dần dần đi tới vòng xoáy màu trắng thâm thúy trung tâm một giây kế tiếp kinh biến phát sinh ùng ùng. Tự vòng xoáy màu trắng bên trong xuất hiện hắc sắc hình xoắn ốc vật thể. Chỉ vào màu đỏ kim ngư thân thể nhất phi trùng thiên chi chi chi. Từ hắc sắc vật thể trung tràn ra lam sắc diệu quang bao trùm màu đỏ kim ngư nó cũng không có vì vậy. Chết đi, mà là tựa như nổi điên rằng co. Một hồi lung tung vặn vẹo chung, màu đỏ kim ngư thoát khỏi hắc sắc vật thể chống đối phanh. Chịu đến uy hiếp tánh mạng nó một cái vẫy đuôi vỗ trúng hắc sắc vật thể xoẹt. Chói tai tiếng va chạm cùng tiếng sấm cộng minh cái kia hắc sắc vật thể như là lưu sa thông thường. Rơi bầu trời, cùng lúc đó một cái chiếc hộp màu đen rơi vào ngoài khơi. Nhân loại, mơ hồ nhìn được rồi bóng người người khổng lồ thiếu niên chợt đứng lên rào rào. Biển cuồn cuộn chung. Chiếc hộp màu đen ở bọt sóng phát dưới đạn hướng đảo nhỏ phương hướng trong quá trình bay. Vốn là có một cái phá động hộp trở nên thất linh bát lạc. Ở trong viên kia có hình ngoại hình, đầy lượng sám lạnh hoa văn fruit bay ra lúc người khổng lồ thiếu niên theo bản năng một cái nhảy. Lên đem từ giữa không trung tiếp được. Đó là của ta, hữu khí vô lực thanh âm bay tới. Người xâm lăng gì đó có thể không cần còn. Hắt xì người khổng lồ thiếu niên dỗi tựa như há to miệng. Một ngụm đem trọn cái fruit nuốt vào bụng bên trong. Như thế này lại thu thập ngươi dám đoạt ta gì đó. Mới từ bạch long bên trong thoát thân. mệt đầu mông hoa mắt rách hướng về phía bầu trời vỗ tay phát ra tiếng lạch cạch. Đen thùi lùi trong tầng mây, điện quang điên cuồng lưu chuyển rào rào. Ngô, ăn fruit người khổng lồ thiếu niên phát sinh nôn khan thanh âm. Cũng dùng ngón tay trừ lấy cổ họng mình vẻ này từ trong bụng xông ra cổ quái tanh tươi quá mạnh mẽ. Rồi, đáng đời, lần đầu tiên trong đời bị người đoạt đồ vật Greg, nhìn có chút hả hê trung dẫn đạo giả trong tầng mây lightning bổ vào màu đỏ kim ngư trên người âm. Chớp mắt một cái, một mãnh liệt khét cùng mùi thịt theo gió bay vào người khổng lồ thiếu niên trong lỗ mũi ngẩng đầu. Chính hắn, thấy được cả đời khó quên một màn, cái kia đậu đỏ đinh vậy nhân loại, hóa thành lôi điện vọt vào bị nướng khét màu đỏ kim ngư trong cơ thể 10 giây. Vẻn vẹn 10 giây, vẻn vẹn chỉ là 10 giây, đủ hắn ăn chừng mấy ngày đường màu đỏ kim ngư ngay cả nửa cái xương đều không có để lại. Chi chi dưới trong nháy mắt, chỉ chạm tới bụng hắn chỗ nhân loại thiếu niên xuất hiện. Cô lỗ lỗ tự bụng hắn bên trong xuất hiện cơ ngạ tiếng. Làm cho người khổng lồ thiếu niên cả người bốc ra mồ hôi lạnh đây chẳng lẽ chính là 2 năm trước. Ở trước mặt người đời xuất tẫn danh tiếng, lôi thần, miễn cưỡng 3 phần ăn no hắt xì sống gân cốt một chút. Greg ngẩng đầu nhìn về phía người khổng lồ thiếu niên bên cạnh cờ xí. Người khổng lồ quốc gia, Elbap, người mới vừa nói ta là người xâm lăng, người chính là thủ vệ. Ngươi là ai? Người khổng lồ thiếu niên một cái khẩn trương, toàn thân liền biến đỏ bừng chi chi. Hạ lạc nước mưa lâm ở trên người hắn, tưới ra tảng lớn mảng lớn xương trắng. Quay đầu Rex nâng chán thở dài, ai? Ta fruit xem qua devil fruit dám Rex, rất rõ ràng đối phương ăn là cái gì fruit. Đây là Paramecer, vốn có cải biến thể chất, sắt thép fruit. Giám thượng là miêu tả như vậy, có thể cho người sử dụng thân thể sắt thép biến hóa cũng chuyển sốt. Cao trạng thái, nhược điểm là không thể kéo dài vận dụng nhiệt độ năng lực. Nếu không, thân thể sẽ trở nên đặc biệt xốp giòn. Nóng nóng nóng, bỏng chết rồi. Mới vừa ăn fruit người khổng lồ thiếu niên rõ ràng không cách nào khống chế cái này chợt mà đến. Năng lực. Lại bởi vì chịu đến Rex kinh hách cùng đối với thân thể thay đổi sợ hãi mà tay chân luống cuống. Hyrudin ngươi làm sao vậy? Cái nhĩ tư, chạy mau đi gõ cảnh báo. Không được, lạch cạch xương trắng bao phủ chung. Giọng nữ trong trẻo đạp bọt nước tiếng tự xa xa rừng rậm truyền đến. Thì ra là ngươi, keng nhảy lên Rex, một cái giơ tay lên đập vào Hyrudin trên đầu. Kịch liệt trong chấn động, Hyrudin không kịp lên tiếng nữa liền hai mắt vừa lộn ngã xuống đất ngất đi theo hắn hôn mê. Trên người màu lửa đỏ nóng hồi cũng dần dần biến mất. Sau đó cuồng phong đem sau cùng xương trắng quét đi xác nhận chính mình người ở chỗ nào. Rex nhiều hứng thú nhìn về phía viễn phương, mưa hoa tí tích chung, một cái có tóc dài màu vàng kim. Lưỡng tấn cột bánh quai treo ngắn biển, cùng trong trí nhớ Nami khuôn mặt có 8 phần tương tự người khổng lồ thiếu nữ chạy nhanh mà đến. Ở phía sau của nàng cách đó không xa, là một bả bị ném xuống mặt đất mộc chế cây dù. Ở vai trái của nàng chỗ, treo một cái y dược hộp cùng mạo hiểm một chút nhiệt khí hộp đựng thức ăn. Ở sau lưng của nàng thì treo một thanh mài xính sáng búa lớn. Nhìn thấy đồng bạn ngã vào trên tảng đá cái nhĩ tư, trên gương mặt tươi cười xông lên tức giận đỏ ửng, buông ra đồng bạn của ta. Đông đem mặt đất dẫm ra tảng lớn sụp đổ cái nhĩ tư. Bắt sau khi đứng dậy búa lớn vội vàng xông đến, mở rộng tầm mắt trông coi cái nhĩ tư bộ ngực lay động. Rex trong đầu hiện ra ý niệm như vậy, thân hình cao lớn cũng không hoàn toàn là chỗ hỏng. Phanh vội vã cứu viện đồng bọn cái nhĩ tư, hoàn toàn không nghĩ tới vũ khí của mình sẽ bị một cái như vậy đậu đỏ đinh chỉ dùng một tay liền đón lấy, hơn nữa còn là như vậy hời hợt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,